đồng thời xung kích hết thảy tinh thần, hồn lực, thân thể của Đường Vũ Lân. Nhưng mà, cái này thì đã làm sao? Cách Trương